Chương 414, cầu con đường sống. Nhanh lên một chút tránh ra, những người tu chân này tiến vào bạo chủng trạng thái vương kích xuyên thấu qua sinh hóa chiến thú hầu bộ chấn động bộ phận, phát sinh quỷ dị sóng âm, cho dù ở mật độ cực cao trong nước biển, cũng rõ ràng cực kỳ truyền tống đến mỗi một tên yêu tộc thính giác bộ phận chung. Những yêu tộc này, chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, không cần hắn nói, đã sớm nhận ra được manh mối không đúng, ở hai tên yêu tộc trong nháy mắt bị giết đồng thời, phát sinh chói thai rít gạo, xa xa chạy trốn mở ra. Màu vàng viên đạn hóa thành lưu quang, ma nhờ me bắn chúng ba tên yêu tộc, sinh hóa chiến thu tuân ra đại đoàn hào quang đỏ ngầu. Vòng tròn sóng tinh thần, cũng đuổi theo bô nở tên yêu tộc, khiến cho bô nở ho ôm đầu, thống khổ không thể tả địa gào thét lên. Chỉ có điều, bạo chủng trạng thái như trong bầu trời đêm lưu tinh long lánh, chớp mắt biến mất. Ba vĩ kỷ cùng lãnh tử minh, càng la ở bị thương nặng, bị quỷ dị lục tuyến ăn mòn tình huống, mới kích phát linh chủng, cũng không có đạt đến hoàn mỹ bạo chủng cảnh giới. Bo nở ho phân biệt chỉ phát huy ra nguyên anh lão quái 30% thực lực, chỉ kéo dài ngăn ngắn một giây những yêu tộc này thao túng sinh hóa chiến thú, nhưng là mạnh mẽ tới cực điểm, ở có thể so với nguyên anh lão quái 3/10 uy năng công kích, dĩ nhiên chỉ là trọng thương, nhưng không bị giết chết ba vi kỳ cùng lãnh tử minh, nhưng là bởi vì la sức sống quá độ thiếu đốt, thân thể không thể chịu được nguyên anh cấp số tiêu hao, một sát na hóng ánh sau khi, máu tươi phun mạnh, về vải xuống. Lý Diệu trái tim, đông nhiên chìm xuống. Bạo chủng trạng thái là một thanh kiếm hai lưỡi, cố nhiên có thể trong nháy mắt phát huy ra cực cường lực phá hoại, nhưng quá độ tiêu hao sau khi thời kỳ dưỡng bệnh là vô cùng đáng sợ. Ba vĩ kỷ cùng lãnh tử minh hai người, nhất thời nửa khắc bên trong, là đánh mất phần lớn sức chiến đấu. Những yêu tộc này đến tột cùng từ nơi nào tìm đến đáng sợ như thế sinh hóa chiến thú, ở bạo chủng trạng thái. Mới đã chết hai người trước khi lên đường, bọn họ tiến hành lượng lớn chắc toán. Ở bạo chủng trạng thái, mặc dù yêu tộc thao túng sinh hóa chiến thú, có thể một chiêu giết chết bà, năm cái. Nhưng là hiện tại, đối phương sinh hóa chiến thú mạnh, đại đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ, chỉ đã chết hai người. Nay bạo chủng liền bạo đến quá lô vốn vương kích yêu tộc một hơi thoát ra mấy trăm mét, trong đó mấy con sinh hóa chiến thú chung, dồn dập thả ra từng luồng hung hãn tuyệt luân sức mạnh. Dường như thực chất, màu bạc nước biển gặt ra, tuôn ra lượng lớn bọt khí yêu huyết sôi trào yêu tộc bên trong, có tương tự tu chân giả bạo chủng thần thông, nhưng là yêu hoàng trở lên đại yêu huyết thống, L.E.I. bí pháp hòa vào cấp thấp yêu tộc trong cơ thể. Một khi kích phát, tương tự có thể trong nháy mắt tăng cao thực lực. Đây chính là yêu huyết sôi trào cùng bạo chủng trạng thái so với, yêu huyết sôi trào tăng lên bội số không có cao như vậy, nhưng kéo dài thơ y gian nhưng phải lâu hơn một chút. Thường thường có thể kéo dài 30 giây trở lên. Chưa từng có mạnh mẽ sinh hóa chiến thú, hơn nữa 30 giây yêu huyết sôi trào, những yêu tộc này, không phải giờ khả cờ Na Y đồng thao chiến đội có thể chống đối. Đi đi Lý Diệu cùng đội trưởng Hồng Đồng. Gần như cùng lúc đó ở tần số truyền tin chung phát sinh gào thét. Bạch Lý Diệu hai tay vung một cái, một hơi ném ra mười mấy viên lũ minh băng ngục đồng thao chiến đội cùng yêu tộc tiểu đội trong lúc đó đại hải hoàn toàn đóng băng. Hình thành một đạo màu bạc tường cao hắn kéo vỏ đạn lãnh tử minh, đinh linh đang kéo người cầm ba vị kỳ, đội trưởng Hồng Đồng không ngừng thay đổi mọi người chu vi trọng lực, một đường hướng về ngân hải nơi sâu xa chạy trốn. Ẩm ca U Minh băng ngục cũng không có thể ngăn cản yêu tộc bao lâu, phía sau bọn họ rất nhanh chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Thường băng bị đánh xuyên qua tiếp theo. Đúng rồi đạo thứ hai quỷ dị gần sóng, chu vi mấy trăm mét nước biển lần thứ hai đông lại Lý Diệu nết miệng lên. Cười lạnh một tiếng. Hắn tổng cộng bắn ra 12 viên U Minh băng ngục, vừa bắt đầu nổ tung chỉ có Sa U Viên, còn lại Sa U Viên bị hắn thay đổi kích phát điều kiện. Chỉ có ở chịu đến mãnh liệt rung động thời điểm, mới sẽ kích phát. Đã như thế, làm yêu tộc tiểu đội đa nhờ nô tầng thứ nhất khối băng thì, nhưng là rơi vào làn sóng thứ hai U Minh băng ngục vây quanh, lập tức bị đông cứng chặt chẽ vững vàng song trọng đóng băng, không có thể ngăn cản yêu tộc tiểu đội rất lâu, chỉ chốc lát sau. Vương kích 14 tên yêu tộc bắn như điện mà tới, lần thứ hai vây lại bị người bệnh liên lụy đồng thao chiến đội chỉ là ở sự công kích của bọn họ bên dưới, đồng thao chiến đội xa u người, nhưng là hóa thành lục đạo khói xanh rô nở dê. Như bóng mờ, từ từ vặn vẹo tiêu tan, chỉ là ở bóng mờ nơi trọng yếu, xuất hiện xa u viên lẹ lẹ tỏa sáng hình tròn pháp bảo. Là giả bi lư a rô y bo nở ho cũng không có bay lên mặt biển đồng thao chiến đội xa u người. Chính đang hướng về ngân hải nơi sâu xa chạy trốn. Bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ, đi trên mặt biển chạy trốn, nhất định không cách nào chạy trốn yêu tộc truy sát. Húng chi bo nở ho nói rõ bố trí cạm bẫy, nói không chắc ở màu bạc trên mặt biển, còn có càng thêm hung hiểm bố trí chờ đợi chúng ta chẳng bằng đi đáy biển trốn dưới nền đất ngân hải. Một chút nhìn không thấy bờ, ta cũng không tin yêu tộc có thể thăm dò rõ ràng đáy biển từng tấc một. Chúng ta một đường chạy trốn tới địa phần cuối của biển, lại nghi ca cờ hờ trùng ra mặt biển, liên. Lạc còn lại mấy chi tinh thần chiến đội nhanh, tất cả mọi người đồng thời, thăm dò đáy biển địa hình, tìm kiếm thích hợp ẩn náu địa phương đơ tờ đơ tờ đơ tờ đơ tờ đồng thao chiến đội xa u người, một hơi lén tới mấy ngàn mét thâm đáy biển, từng đạo vô ảnh vô hình huyền quang, ở trên thềm lục địa không ngừng quét hình, pha cờ hoa ra từng cái đáy biển sơn mạch cùng rãnh biển. Nơi này nước biển áp lực, vô cùng to lớn, bọn họ tinh khải đều tản tạ không thể tả, ở áp lực nặng nề, phát sinh khiến người tê cả da đầu kéo kẹt thanh, tựa hồ một giây sau sẽ nổ tung. T, đây là Yến Dương Thiên ở tần số truyền tin trung kinh ngạc thốt lên một tiếng. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một cái sâu không thấy đáy rãnh biển, lại như là nối thẳng địa tâm vực sâu, sản sinh to lớn xoay tròn sức hút, mạnh mẽ bo nở hò kéo đi vào. Mặc dù huyền quang đều không thể quét hình đến rãnh biển nơi sâu xa nhất. Phía sau bọn họ, yêu tộc tiểu đội từng bước áp sát, hóa thành vô số màu đỏ tươi điểm sáng, ở ma nở a nhờ sa nở dê thừa nở dê dương nhanh múa vớt. Bo nở ho không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lẹn vào vực sâu. Bị vực sâu chung sức hút lôi kéo, tốc độ tăng nhanh mấy phần, lại như là đối mặt vách núi, nhảy xuống. Kéo kẹt nước biển áp lực càng lúc càng lớn. Ở Lý Diệu Ma Nở Ai Nhờ Sa Nở Dê Thựa Nở Dê, đại biểu 6 đài tinh khải hoàn hảo trạng thái nửa trong suốt bóng mờ hầu như tất cả đều đã biến thành màu đỏ sẫm. Bo Nở Ho chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi áp lực, bị đè ép thành một đoàn bánh thịt. Chúng ta không thể lại xuống tiềm, nhanh thăm dò rãnh biển hai bên, nhìn có hay không có khe hở có thể trốn. Đội trưởng Hồng Đồng cao giọng thét lên. Rãnh biển hai bên vách đá, không phải bền chắc như thép, che kín các loại vết nước. Còn có vô số quỷ dị đáy biển linh thú, ở trong khe hở tiến vào chui ra, lớn mà vô dụng con mắt, ngơ ngác mà nhìn kỹ những này khách không mời mà đến. Này điều trong khe hở quanh co khúc khó hiểu, phân xóa rất nhiều. Có thể cung chúng ta ẩn thân ổ, kỳ quái, ta ở khe hở nơi sâu xa, cảm ứng được một tia như có như không linh năng gợn sóng, còn có lượng lớn kim loại phản ứng loại kim loại này, phản ứng vô cùng quỷ dị, không giống như là chín thốn mỏ quạng. Cũng như là một loại nào đó nhân công luyện chế hợp kim yến tử. Yến Dương Thiên hưng phấn kêu to. Vậy chúng ta liền lựa chọn cái khe này. Mau tránh đi vào, đội trưởng Hồng Đồng hô lớn. Lúc này, yêu tộc cùng giữa bọn họ, khoảng cách không đủ 1.000 mét rãnh biển trên vách đá này đều khe hở, có tới hơn 30 mét rộng, cao hơn 4 mét, lại như là một cái dài nhỏ thâm thúy con mắt, vừa giống như là một tấm hơi mở ra, xen kẽ như răng lược cái miệng lớn như chậu máu. Lý Diệu năm người nối đuôi nhau mà vào. Liều mạng đi trước bơi lội, chỉ chốc lát sau. Nhưng là phát hiện dị dạng, tơ y đây thôi quét qua, không gặp đội trưởng Hồng Đồng bóng người. Đội trưởng Hồng Đồng, tra lại ở vết nước bên ngoài đội trưởng Lý Diệu, Đinh Linh Đàng, Yến Dương Thiên, ba vị kỳ cùng lãnh tử minh đồng thời kêu to. Bo nở ho đã rõ ràng, đội trưởng phải làm gì. Đội trưởng Hồng Đồng không có nói nửa câu thoại. Tần số truyền tin bên trong truyền đến hồng hộp trầm trọng thở dốc. Hắn chỉ là hướng mọi người. Dùng sức phất phất tay, ra hiệu bo nở ho mau nhanh về phía trước chạy. Sau đó, đội trưởng Hồng Đồng hai tay phát lực, tầng tầng oanh kích ở vết nứt lối ra thừa nở dê. Trong lúc nhất thời, sơn diêu địa chấn. Đá tảng sụp đổ, khe hở lối ra, hạ xuống lượng lớn nham thạch, che cái chặt chẽ. Cũng đội trưởng Hồng Đồng cùng giữa bọn họ thông tin, triệt để chặt đứt. Ở thông tin chặt đứt trước một giây sau cùng, tất cả mọi người cũng nghe được đội trưởng Hồng Đồng bạo phát linh chủng, như chơ y long đờ ơ tờ lơ, thần ma hạ phàm gào thét. Tính mạng của hắn triệt để thiêu đốt, như đáy biển núi lửa đột nhiên bạo phát, mặc dù dốc hết ngàn tỷ tấn nước biển, đều không thể tới tát. Không có lời nói hùng hồn, này gào thét, đúng rồi đồng thao chiến đội đời thứ hai đội trưởng, quái sơn Hồng Đồng cuối cùng thất truyền. Đội trưởng Lý Diệu đa mở ngựa y, con ngươi cực nóng. Gắt gao cắn vào nát bét môi, không có lãng phí bán dây thơ y gian, hướng về vết nước nơi sâu xa bơi đi. Trong khe hở rung động, nhưng là càng ngày càng kịch liệt, dường như đáy biển địa chấn. Bên cạnh bọn họ trên vách đá, xuất hiện từng đường vết nước, góc cạnh lồi ra quái thạch, không ngừng đập xuống, sượt qua người. Đã nửa phần nhiều chung, đội trưởng bạo chủng trạng thái đã sớm kết thúc, hắn không thể kiên trì lâu như vậy, hay là đã sớm ngã xuống tại sao chấn động tra lại đang kéo dài, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt không được là yêu tộc chính ở bên ngoài. Toàn lực công kích này một mảnh tầng nham thạch, như toan đập vỡ tan tầng nham thạch, đem chúng ta đều chôn sống ở bên trong đoán ra yêu tộc thủ đoạn, Lý Diệu tê cả da đầu. Nếu là trong lòng đất mấy trăm mét, bị chôn sống cũng không đáng sợ, dựa vào tinh khải, hoàn toàn có thể một đường đánh xuyên qua. Nhưng nơi này là dưới nền đất van ở mẹ tờ, đáy biển mấy ngàn mét, áp lực rất lớn luyện khí kỳ tu chân giả, nếu là không mặc tinh khải đi tới nơi này, chỉ sơ đều phải bị áp thành một tấm mỏng manh bánh thịt. Bon ở ho tinh khải đều bị hao tổn nghiêm trọng, đạt đến cực hạn, nếu là bị hoạt chôn ở chỗ này, chạy đi cơ hội không vượt qua 1%. Rầm rầm đỉnh đầu dơ tờ thạch càng ngày càng nhiều, giống như mưa tầm tã mưa xối xả. Trong vết nước có thể cung đằng chuyển na di không gian thực sự quá nhỏ, dù cho bon ở ho bên cha y đột bên pha y trùng, nhưng không khỏi bị to lớn hòn đá đờ ập tờ chu nở dê. Ở linh năng tâm chắn điên cuồng vận chuyển bên dưới, đá tảng bị rào thành phấn mạn. Nhưng linh năng tâm chắn cường độ, đang nhanh chóng suy yếu. Nhanh, đi tìm Yến Tử nói kịch liệt kim loại phản ứng đó là chúng ta cơ hội duy nhất. Tinh nao tự động quét hình sinh thành địa đồ, vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang bơi lội ở trên QNZ, đập xuống hòn đá hoanh thành bụi phấn. Yến Dương Thiên kéo hai tên trọng thương đội viên, cắn răng kiên trì. Phía sau bọn họ, cuồn cuộn sóng ngầm. Vết nước hoàn toàn đổ nát, hải sa cùng he tở ra y nham như một con dương nanh múa vuốt cự thú, theo sát không nghỉ. Nửa phút sau, rốt cuộc tìm được kim loại phản ứng phát sinh địa điểm. Phía trước, nhưng là một mặt bóng loáng như gương đáy biển tầng nham thạch. Đây là một con đường chết.